Vũ Động Càn Khôn, chương là Vượt Qua Song Kiếp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động Tiểu Viêm cùng với Tiểu Điêu đã chiếm được một cái đài tu luyện không tệ ở trên Đan Hà, và bọn họ đã khởi động trận pháp để ở trong có thể xông phá Niết Bàn Cảnh. Còn bên ngoài thì nhóm người của mấy vương triều cao cấp cũng đang tụ tập lại để có thể vây công Tiêu Viêm, à quên Lâm Động, khi mà Lâm Động trở ra. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Khi bên ngoài Đan Hà đang rơi vào đại chiến hỗn loạn, thì bên trong đài tu luyện Lâm Động vẫn ngồi lặng yên, không hề bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn bên ngoài. Ào! Trong đài tu luyện Lâm Động lặng yên ngồi khoanh chân. Niết bàn khí không ngừng bao quanh người hắn, vang vẳng có thanh âm như nước chảy. Từ đó có thể thấy được mức độ hùng hậu của niết bàn khí nơi đây. Dưới sự bao phủ của niết bàn khí, từ mỗi lỗ chân lông ánh sáng vàng kim lấp lánh chiếu ra, rồi máu thịt, thậm chí xương cốt, lục phủ ngũ tạng đều được tạo ra từ vàng nguyên chất, tạo lên một cảm giác kiên cố không thể phá hủy. Niết bàn kim thân, đây mới là dấu hiệu của cường giả niết bàn cảnh thực sự. Nhờ có sự tôi luyện của niết bàn khí từ trong ra ngoài, mọi chỗ trên cơ thể hắn đã được tôi luyện đến cực hạn, cơ thể được cường hóa lên rất nhiều. Một khi niết bàn kim thân đã được tạo, không chỉ phòng ngự tốt mà thậm chí sức mạnh, tốc độ, sức bật đều được tăng cường theo. Cường giả niết bàn cảnh sợ dĩ có thể ngạo nghễ nhìn cường giả tạo hóa cảnh, chủ yếu không phải là vì có nguyên lực dồi dào hơn mà là vì có niết bàn kim thân. Với sự bảo hộ của niết bàn kim thân, cường giả niết bàn cảnh gần như là không quan trọng công kích của cường giả tạo hóa cảnh. Đương nhiên điều này cũng không tuyệt đối, dù sao trên thế gian này cũng có những kẻ không thể dùng lý lẽ thông thường để đánh giá, giống như Lâm Động vậy. Nhưng nếu nhìn từ góc độ đại chúng thì cường giả tạo hóa cảnh, thậm chí là bán bộ niết bàn, khi đối diện với cường giả niết bàn cảnh đã có niết bàn kim thân thì đều không có bất cứ khả năng chiến thắng nào. Thành công tiến vào niết bàn cảnh rồi sao? Tiểu Điêu vào nhìn ánh kim quang chói mắt trên cơ thể Lâm Động, lúc này ngay đến huyết dịch cũng như biến thành màu vàng, ánh mắt vui mừng hỏi. Người khác muốn xung kích niết bàn cảnh còn có vài phần khả năng thất bại, nhưng rõ ràng điều này không xảy ra với Lâm Động. Trong hai ngày qua, số niết bàn khí hắn hấp thụ nếu chuyển thành niết bàn đan ít nhất cũng phải 2 triệu khỏa. Nhưng nhờ có cơ thể chắc chắn mà Lâm Động đã hấp thu hết được số niết bàn khí, có thể khiến không ít người bạo thể mà chết. Quá trình này của Lâm Động diễn ra vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Với thực lực của Lâm Động sớm đã đủ tư cách xung kích niết bàn cảnh, nhưng hắn vẫn kìm nén lại đến giờ, và điều đó giúp hắn thế như trẻ tre, phá tan chướng ngại. Một luồng khí tức hùng hậu dần lan tỏa trên người hắn, rồi hòa vào quầng sáng đỏ rực kia. Khí tức này so với trước đây không chỉ mạnh hơn gấp vài lần. Lần này thì ngay cả Lâm Động cũng không rõ là mình hấp thụ bao nhiêu niết bàn khí, dù sao hắn cũng đã dùng thôn phệ tổ phù ở mức tối đa. Rồi hấp thu niết bàn khí chung quanh như điên cuồng, đến khi cảm thấy khó chịu đựng được hắn mới dần ngưng lại. Theo như tính toán của Lâm Động thì có lẽ lượng niết bàn khí hắn hấp thu tương đương khoảng 2 triệu niết bàn đan. Nếu tin này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây nên chấn động không nhỏ. Ai cũng biết khi xung kích niết bàn cảnh, lượng niết bàn đan hấp thụ càng nhiều càng tốt, nhưng nhiều cũng phải có giới hạn, và giới hạn đó là cực hạn mà cơ thể có thể chịu đựng. Mạnh như Thạch Khôn của Vương Triều Ma Nham cũng chỉ chịu được 80 vạn viên niết bàn đan, còn lượng của Lâm Động phải gấp Thạch Khôn đến mấy chục lần. Phù! Một luồng khí màu vàng nhạt từ mũi Lâm Động thở ra, hắn chậm rãi mở mắt, kim quang phát ra từ hai mắt tạo nên cảm giác rất uy nghiêm. Niết bàn cảnh, Lâm Động khẽ nắm tay lại, sức mạnh đáng sợ sôi trào trong cơ thể. Hắn biết giờ hắn đã có thể đối kháng với Thạch Khôn. Lượng niết bàn khí tương đương 2 triệu niết bàn đan kia đâu phải chuyện đùa. Hơn nữa đây không phải cực hạn mà hắn muốn. Hắn đã từng nói là phải xung kích cả niết bàn kiếp khi đột phá lên niết bàn cảnh nữa mà. Tiểu Điêu nhìn thấy cuồng nhiệt trong mắt Lâm Động, hiển nhiên cũng hiểu ra điều gì, vội vàng lui lại. Niết bàn khí, hãy để ta thử xem người đáng sợ cỡ nào. Lâm Động gầm lên, tâm thần khẽ động, ánh kim quang thu lại, rồi một luồng sức mạnh bạo tỏa ra từ trong cơ thể. Cơ thể Lâm Động run lên, dưới da còn có khói trắng bốc lên nghi ngút. Tiểu Điêu tránh ra xa, chép miệng nhìn Lâm Động, nó biết trong cơ thể Lâm Động đang sôi sục lên. Nhưng khi Tiểu Điêu chuẩn bị nhìn xem Lâm Động vượt qua niết bàn kiếp thế nào, thì sắc mặt nó đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Phía trên đài tu luyện lúc này đột nhiên bị mây đen che kín, tiếng sấm sét đi đùng. Đây là phòng lôi kiếp của Thiên Phù Sư. Nhìn mây mù và những tia lôi điện kia, đồng tử của Tiểu Điêu co rút lại. Hiển nhiên nó không ngờ phong lôi kiếp của Thiên Phù Sư lại đến đúng vào cái lúc mà thiên kiếp của niết bàn nhất nguyên. Niết bàn cảnh chia làm 9 nguyên và Thiên Phủ Sư thì chia làm 10 ấn. Niết bàn cảnh có niết bàn kiếp đáng sợ nhưng là có thể vượt qua được. Còn Thiên Phủ Sư cũng tương tự, có thứ mà bọn họ vừa yêu vừa hận, đó chính là phong lôi kiếp. Tinh thần lực vốn là có thần lực để điều động thiên địa, vì thế mà sau khi trở thành thiên phủ sư, chỉ cần tinh thần lực đạt tới mức độ nhất định, phòng lôi kiếp sẽ mò tới. Đây là thứ sức mạnh hùng hậu được hình thành từ phong lôi. Một khi phong lôi kiếp hình thành, tinh thần lực của người vượt kiếp sẽ không tự chủ được bị hút ra, rồi được phong lôi tẩy lễ. Nếu vượt qua được thì tinh thần lực sẽ trở nên cô đọng và lớn mạnh. Nếu không vượt qua được, tinh thần lực sẽ bị phong lôi đánh tan, hậu quả không hề nhẹ nhàng hơn so với việc thất bại khi xung kích niết bàn kiếp. Niết bàn kiếp và phong lôi kiếp lại cùng đến một lúc, tiểu tử này làm cái gì cũng khác người. Tiểu Điêu nhìn phong lôi kiếp rồi lại nhìn Lâm Động đang nhắm mắt để chống chọi với niết bàn kiếp, không kìm được mà toét miệng cười. Tiểu Điêu đã trải nghiệm rất nhiều, những người vừa tu luyện tinh thần lực và nguyên lực như Lâm Động cũng không phải chưa từng gặp, nhưng thường thường thì bọn họ sẽ tránh việc cả hai kiếp cùng đến một lúc, vì hai đại kiếp này một cái sinh ra từ bên trong, một cái lại đến từ bên ngoài, dưới sự tấn công trong ngoài kết hợp rất dễ xảy ra những điều không mong muốn, mà hậu quả của việc điều không mong muốn đó đương nhiên sẽ vô cùng nghiêm trọng, không cẩn thận một chút thôi thì mất mạng cũng không có gì là lạ. Ở giữa đài tu luyện, toàn thân của Lâm Động đỏ rực, niết bàn kiếp trong cơ thể bùng phát. Tiểu Điêu cũng cảm nhận được vào khoảnh khắc mà phong lôi kiếp đến thì khí tức Lâm Động có chút hoảng loạn, nhưng ngay sau đó hắn cũng đã bình ổn trở lại. Đại ca, ta không sao chứ? Tiểu Viêm lúc này cũng mở mắt ra lo lắng hỏi. Yên tâm, hai đại kiếp cùng đến tuy là có chút rắc rối, nhưng tiểu tử này lại không phải loại tầm thường, không dễ chết được đâu. Tiểu Điêu nhận nhơ nói. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, dường như cũng rất có lòng tin với Lâm Động. Dù sao thì những năm này bất luận gặp đối thủ nào, người có thể cười đến cuối đều là Lâm Động, người có vẻ như không có gì là xuất sắc này. Thiên ma thần biến kia người tu luyện thế nào rồi? Tiểu Điêu nhìn Tiểu Viêm bỗng nhiên hỏi. Đã thành công đệ nhất biến rồi, vũ khí này rất lợi hại. Tiểu Viêm gãi gãi đầu, càng tu luyện sâu hơn Tiểu Viêm càng cảm nhận được sự bất phàm của vũ khí này. Luyện thành đệ nhất biến rồi sao? Tiểu Điêu nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại chấn động. Chỉ có hắn mới hiểu rõ thiên ma thần biến này là vũ khí ở tầng thứ nào. Nó chính là vũ khí đỉnh cao của thiên ma hổ tộc. Mà trong thiên ma hổ tộc, dù là tộc nhân có huyết mạch thuần chủng nhất, muốn tu luyện được thiên ma thần biến cũng phải chịu đựng vô vàn cực khổ. Vậy mà Tiểu Viêm chỉ mất có 1-2 tháng mà đã luyện thành đệ nhất biến. Tốc độ này mà thiên ma hổ tộc biết được chắc chắn sẽ gây nên một chấn động không nhỏ. Không hổ là kẻ có thể chất biến dị vô cùng hiếm thấy, Tiểu Điêu cảm thán, trong lòng nó rất chờ mong vào thành tựu sau này của Tiểu Viêm. Oanh! Khi Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nói chuyện thì lôi vân đã hình thành trên bầu trời, những tiếng sấm rền vang không ngớt, rồi đột nhiên bùng phát ra một luồng hấp lực quỷ dị. Ở dưới sự bạo phát của thứ hấp lực này, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nhìn thấy nê hoàn cung của Lâm Động đột nhiên bắn ra một tia sáng, rồi một thân ảnh mờ ảo bay lên, cuối cùng lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Động. Đạo thân ảnh này đương nhiên chính là tinh thần thể của Lâm Động. Lúc này hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn Lôi Vân với chút bất lực, rồi lại nhìn xuống phía dưới. Lúc này sắc đỏ trên thân thể hắn như muốn thiêu cháy tất cả, sức mạnh kinh hồn lan tỏa ra xung quanh. Hắc hắc, tiểu tử, người cũng thật xui xẻo, tinh thần thể đã bị kéo ra rồi, niết bàn kiếp trong cơ thể thì tính sao đây? Tiểu Điêu nhìn tinh thần thể của Lâm Động bị cưỡng ép lôi ra khỏi nê hoàn cung, cười cười nói. Lâm Động mỉm cười cũng không có chút kinh hoàng nào, ngược lại ung dung nói. Niết bàn kiếp này cũng chẳng có mấy uy hiếp với ta. Ồ, Tiểu Điêu có mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên nó không biết Lâm Động lấy đâu ra sự tự tin đó. Tinh thần lực bị kéo ra khỏi cơ thể, có nghĩa là sẽ không bị người khống chế. Làm thế nào để hắn chống chọi lại niết bàn kiếp đây? Sự nghi hoặc của Tiểu Điêu rất nhanh đã được giải đáp. Hắn thấy từ nơi tim của Lâm Động bỗng có một thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ nhưng rất thần kỳ. Ánh sáng đó đi đến đâu thì cơ thể như rực cháy của Lâm Động lập tức trở lại màu sắc bình thường tới đó. Đây là thạch phù. Nhìn thấy ánh sáng quen thuộc đó, Tiểu Điêu khựng lại kinh ngạc nói. Phải, Lâm Động gật đầu. Thạch phù thần bí này vô cùng thần kỳ, chỉ cần có nó tọa chấn thì bất luận niết bàn kiếp cuồng bạo thế nào cũng không thể làm gì được Lâm Động. Như vậy thì hắn sẽ có đủ thời gian để giải quyết phong lôi kiếp. Ở trên không trung, lôi vân lay động, ngay sau đó một luồng lôi điện màu bạc xuyên qua không khí oanh kích về tinh thần thể của Lâm Động. Sau một thanh âm trầm đục thì tinh thần thể Lâm Động nổ tung, rồi trên thân ảnh mờ ảo của hắn nhấp nháy vô số điện quang. Dù hai đại kiếp nạn cùng đến cũng không làm khó được Lâm Động ta. Lôi quang bao phủ khắp toàn thân, dưới sự tấn công của hai đại kiếp mà ánh mắt Lâm Động lại càng cuồng nhiệt, hào khí tăng cao. Một luồng khí lực thôn phệ bùng phát, lôi quang đang xâm thực vào tinh thần lực chớp mắt đã bị cưỡng ép hút vào trong tinh thần thể. Như thế ngược lại khiến tinh thần thể của hắn càng cô đọng hơn. Thôn phệ tổ phù hiện. Lâm Động bước ra một bước, một tấm phù văn cổ lão tựa như hắc động xuất hiện phía sau hắn, chậm chậm tỏa ra lực thôn phệ đáng sợ. Lôi vân dường như bị Lâm Động kích nộ, từng tầng mây cuồn cuộn, vô số đạo phong lôi hùng hằng oanh kích lên tinh thần thể của Lâm Động. Nhưng Lâm Động lại không có dấu hiệu gì là né tránh, hắn giang tay ra mặc kệ cho lôi đỉnh đánh lên người. Răng rắc, tinh thần thể của Lâm Động bị gãy mất một chân, ánh sáng chói mắt bắn ra, sự cuồng bạo đó đủ để tiêu hủy tinh thần lực của một gã thiên phù sư. Hút vào cho ta. Nếu là thiên phù sư bình thường đương nhiên sẽ không dám dùng tinh thần thể chống lại lôi đỉnh kiểu đó, nhưng Lâm Động nhờ có thôn phệ tổ phù nên không hề sợ hãi, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, thôn phệ tổ phù trên trán lập tức gia tăng cường độ, lực thôn phệ bao trùm trời đất, lôi quang trên người Lâm Động dần biến mất, hiển nhiên đều bị hắn thôn phệ cả. Cùng với sự thôn phệ đó thì tinh thần thể của Lâm Động nhanh chóng trở nên cô đọng, sức mạnh tinh thần ngày một mạnh thêm. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm ở phía dưới nhìn cảnh tượng đó đều không khỏi chép miệng tán thưởng. Niết bàn khí và phong lôi kiếp vô cùng đáng sợ trong mắt của mọi người, thế nhưng đối với Lâm Động thì dường như chẳng có bao nhiêu lực uy hiếp. Hiện giờ Lâm Động có thạch phù thần bí tọa chấn, sự thần bí của nó ngay cả Tiểu Điêu cũng không thể nói rõ được. Có nó thì niết bàn kiếp không thể thiêu hủy được Lâm Động. Còn phong lôi kiếp sau này không biết thế nào, nhưng ít nhất đợi phong lôi kiếp thứ nhất trước mắt đây thì chắc chắn không làm khó được thôn phệ tổ phù. Lâm Động có được thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù, đương nhiên có tư cách để coi thường niết bàn kiếp và phong lôi kiếp. Thế gian này không có mấy người có thể nhẹ nhàng vượt qua hai đại kiếp như hắn được. Tiểu Điêu lắc đầu cảm thán, nếu như những cường giả niết bàn cảnh và thiên phủ sư khác biết được kiếp nạn mà bọn họ sợ hãi nhất mà Lâm Động lại dễ dàng vượt qua thế này, chắc sẽ ghen tức đến thổ huyết mà chết. Tiểu Viêm ở bên cạnh gật đầu, dù sao thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù đều là bậc thần vật, không phải ai cũng có thể có được. Tiếp theo chỉ đợi hắn vượt kiếp thành công là xong. Thật thú vị, ta còn tưởng là sẽ được nhìn thấy cảnh tiểu tử này phải vô cùng thảm hại chứ. Tiểu Điêu vươn người, cứ nghĩ là sẽ được nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm nhưng không ngờ lại nhàm chán thế này. Tiểu Viêm thì cười hình hậu rồi cũng ngồi xuống ngửa mặt lên nhìn Lâm Động đang thôn phệ vô số lôi điện. Trước sự chăm chú của hai người, bên trong đài tu luyện tiếng sấm rền vang lên đinh tai nhức óc, từng đợt lửa nóng bỏng giấy rừng rực. Nhưng khí tức bên trong lại hoàn toàn là thay da đổi thịt, ngày một mạnh mẽ hơn với một tốc độ kinh người. Niết bàn kiếp và phong lôi kiếp giằng co trọn vẹn gần nửa ngày, sấm sét giữa không trung cùng với hỏa nhiệt ba động phát ra từ cơ thể Lâm Động khiến cho cả đài tu luyện trở nên nóng rực, thậm chí ngay cả niết bàn khí tràn ngập cũng bởi vậy trở nên cuồng bạo. Hai loại đại kiếp đồng thời xuất hiện, đối với cường giả bình thường mà nói thì đúng là chuyện xui xẻo mang tính hủy diệt. Chỉ có điều đối với thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù của Lâm Động mà nói thì chỉ có tác dụng khiến thực lực của hắn tăng mạnh mà thôi. Dù hai loại đại kiếp này cùng nhau đến khiến Lâm Động có chút đau khổ, nhưng khi so sánh với thực lực tăng vọt thì chút đau khổ này quả thực hoàn toàn không đáng kể chút nào. Bởi vậy lúc trời gần tối thì ba động của màn hào quang đỏ thẫm bao phủ bên ngoài đài tu luyện mới dần yếu bớt cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tại trung tâm đài tu luyện, thân ảnh Lâm Động đang lẳng lặng xếp bằng, lúc này kim quang trên người hắn đã thu liễm, loại khí tức cuồng bạo lúc trước cũng theo kim quang ẩn vào cơ thể Lâm Động. Màu sắc làn da của hắn dần khôi phục lại bình thường, nhìn hắn bình thản ở giữa không trung, hiển nhiên niết bàn kiếp và phong lôi kiếp đã biến mất để Lâm Động thuận lợi vượt qua. Hai mắt đóng chặt đột nhiên mở ra, bên trong mơ hồ có phong lôi xẹt qua, không khí trước mắt Lâm Động trong chớp mắt bị chấn bạo phát ra những tiếng nổ trầm thấp. Răng rắc, Lâm Động chậm rãi cử động các đầu khớp xương, xương cốt phát ra những tiếng kêu răng rắc, một cỗ lực lượng cường đại hơn so với lúc trước không biết bao nhiêu lần, giống như một miếng bọt biển hút đầy nước từ trên thân thể hắn thẩm thấu ra ngoài. Lòng bàn tay siết chặt nện ra một quyền, bình... Không khí vô hình dưới một quyền nhanh chóng ngưng tụ, sau đó trực tiếp áp xúc thành một viên đạn pháo không khí, hung hăng nện lên màn hào quang đỏ thẫm, khiến màn hào quang này tạo nên một trận ba động. Một quyền này nếu như nện lên người một cường giả bình thường thì ít nhất e rằng cũng bị trọng thương. Một quyền nện ra, tâm thần của Lâm Động khẽ động, tinh thần lực tràn đầy nhanh như thiểm điện ngưng tụ quanh thân, bao phủ cơ thể hắn. Hai tay Lâm Động vung lên, theo tinh thần lực cường đại hắn có thể cảm ứng được màn hào quang đỏ thẫm niết bàn khí đang không ngừng vọt tới. Thậm chí hắn có thể cảm thấy màn hào quang đỏ thẫm này còn có thể chảy ra, đem toàn bộ tình huống của Đan Hà thu vào trong đầu. Mà đồng thời hắn cũng phát hiện đám người Vương Liệt giống như hổ đói rình mồi ở bên ngoài đài tu luyện, cũng dần bừng lên từng trận hàn ý. Thành công vượt qua rồi sao? Tiểu Điêu và Tiểu Viêm lúc này cũng đem ánh mắt mừng rỡ chuyển về phía Lâm Động, mặc dù trong lòng đã có đáp án thế nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của hắn bây giờ so với lúc trước, quả thực là không thể so sánh. Vốn cường giả nhất nguyên niết bàn đối với hắn còn có chút kiêng kỵ thì bây giờ lại không tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Lúc này vừa thử bạo phát một chút thì hiệu quả thu được hiển nhiên vượt xa dự kiến của Lâm Động. Bây giờ hắn càng thêm tin tưởng bản thân chắc chắn có thể cùng đối phó với những cường giả chiến trường viễn cổ. Mặc dù Diêm Sâm không rõ lai lịch lúc trước thực lực cực kỳ cường đại, nhưng Lâm Động bây giờ dù không dám nói là có thể nắm chắc chiến thắng, nhưng muốn đối kháng với hắn cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đây chính là tự tin do thực lực mang lại. Đi thôi, chút phiền toái trong lúc tu luyện cũng nên giải quyết cho xong. Lâm Động đáp xuống bên cạnh Tiểu Điêu và Tiểu Viêm mỉm cười, trong nụ cười tràn ngập hàn ý. Vừa rồi khi tinh thần lực khuếch tán ra ngoài, hắn cũng đã biết hành vi của đám người Vương Liệt. Lâm Động từ trước đến nay vẫn luôn là người không phạm ta thì ta không phạm người. Chỉ có điều bây giờ nếu như người ta đã tính chơi lên trên đầu hắn, thì hiển nhiên cũng không cần phải ngồi yên không quan tâm. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nghe thấy lời nói của Lâm Động, ánh mắt cũng nhìn thoáng qua màn hào quang đỏ thẫm, dường như cũng nhận ra điều gì, chậm rãi gật đầu. Ở bên ngoài, bên cạnh Đan Hà, đám người Vương Liệt đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chăm chú trong đài tu luyện được niết bàn khí che giấu. Trong mắt lóe lên hung quang có vẻ không kiên nhẫn được nữa. Tên Lâm Động kia, chẳng lẽ định ở trong này tu luyện cho đến khi mảnh không gian này đóng lại hay sao? Vẻ mặt của Trần Cổ gầy gò, sắc mặt âm trầm nhìn về phía đài tu luyện, trong giọng nói đã có chút mùi vị không kiên nhẫn. Bọn hắn đã canh chừng nơi này gần cả 2 ngày. Nếu như là bình thường thì có lẽ bọn hắn cũng không thèm để ý, nhưng hiện giờ nơi này là viễn cổ bí tàng, tất cả mọi người đều liều mạng lùng sục khắp nơi để tìm kiếm bảo tàng, mà bọn hắn lại để lãng phí thời gian ở đây. Nếu đổi lại là người khác thì e rằng cũng không thấy thoải mái. Mọi người ở một bên nghe vậy cũng đều khẽ gật đầu, xem ra 2 ngày chờ đợi này đã khiến bọn chúng hao hết cả lòng kiên nhẫn. Trần Cổ huynh, không cần phải gấp. Theo ta được biết thì trận pháp phòng hộ của đài tu luyện này thực sự không thể kéo dài được lâu. Nhiều nhắm là 5 ngày nó sẽ tự động tiêu tan. Tiểu tử kia trốn không được bao lâu nữa. Nhìn thấy bọn hắn không kiên nhẫn, Vương Liệt vội vàng trấn an. Hơn nữa, chỉ cần bắt được tên tiểu tử kia thì sẽ có thể đoạt được linh khôi trong tay hắn. Vì loại bảo bối này cho dù bỏ chút thời gian có lẽ cũng không thua thiệt. Ha ha. Đúng vậy, mặt khác đợi sau khi thu thập tiểu tử đó thì cái đài tu luyện này còn không phải của chúng ta hay sao? Đến lúc đó ở trong này tu luyện thì mọi tổn thất không phải sẽ được thu lại à? Trịnh Hắc Trụ bề ngoài chất phác cũng cười nói, chỉ có điều sâu trong ánh mắt không ngừng lóe lên những tia xảo trá. Vậy thì chờ thêm chút nữa, tiểu tử này đúng là kiên nhẫn thật, chẳng khác gì con rùa đen. Đợi sau khi bắt được hắn ta phải cho hắn từ từ nếm được thủ đoạn của ta. Nghe thấy lời của hai người kia, sắc mặt Trần Cổ lúc này mới hòa hoãn lại nói. Trần Cổ huynh, đến lúc bắt được tiểu tử kia, muốn xử trí thế nào thì đều tùy ngươi. Vương Lệch nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Trần Cổ khẽ gật đầu, vừa định nhắm mắt chờ đợi thì thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng về màn hào quang đỏ thẫm, cười lạnh nói. Cuối cùng cũng chịu đi ra rồi sao? Ồ! Nghe thấy lời này, Vương Liệt và Trịnh Hắc Trụ đều vội vàng quanh ánh mắt về phía màn hào quang. Quả nhiên nhìn thấy màn hào quang bao phủ đài tu luyện đang phai nhạt dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ha ha, tiểu tử này rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa rồi. Thấy vậy, Vương Liệt lập tức không nhịn nữa, ngửa mặt lên trời cười to. Ánh mắt những tên cường giả của Vương Triều Thiên Ưng phía sau hắn cũng lóe lên vẻ hưng phấn. Bởi vì để giải quyết Lâm Động mà bọn hắn đã phải dừng nơi này chờ đợi lâu như vậy. Lúc này chung quanh Đan Hà còn có không ít người ở đây. Mỗi đài tu luyện trên Đan Hà đều có người nhìn chằm chằm. Nơi này cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều nơi này đã bị Vương Triều Thiên Ưng và ba đại vương triều cao cấp nhìn chúng, những người khác mặc dù thèm thuồng nhưng cũng hiểu rằng cơ hội đắc thủ không lớn, cho nên cũng chỉ lưu lại ở đây để xem náo nhiệt, thuận tiện xem có cơ hội thừa nước đục thả câu gì không. 2 ngày thời gian trôi qua, bọn hắn đều biết đám người Vương Liệt đang chờ Lâm Động đi ra, mà đối với tên tuổi của Lâm Động thì đều đã từng nghe nói. Ấn tượng đầu tiên đối với tên này đó chính là gây rắc rối khắp nơi. Lúc đầu đắc tội với Vương Triều Ma Nham, không ngờ rằng vừa tiến vào viễn cổ bí tàng không bao lâu, lại đắc tội với Vương Triều Thiên Ưng cũng không hề thua kém. Vương Triều Thiên Ưng lúc này còn gọi đến không ít bằng hữu, còn là những cường giả tên tuổi vang dội, hiển nhiên là không muốn để cho Lâm Động có cơ hội chạy thoát. Vì thế cho nên ai cũng hiểu rằng lúc Lâm Động từ trong đài tu luyện đi ra thì sẽ là thời khắc hắn táng thân tại Đan Hà. Cũng chính bởi thế cho nên lúc này bọn hắn nhìn thấy màn hào quang đỏ thẫm nhạt dần thì trong mắt đều lóe lên một tia thương hại. Ha ha, chuyện vui như vậy sao ta có thể không vui chứ? Màn hào quang đỏ thẫm càng lúc càng mờ nhạt, lát sau hoàn toàn tiêu tán. Sau đó 2 đạo thân ảnh xuất hiện dưới từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Cuối cùng một tiếng cười khẽ trong đài tu luyện phát ra. ta sẽ lập tức cho ngươi biết nên khóc hay cười. Lâm Động, hôm nay đan hà này cũng chính là nơi táng thân của ngươi. Hung quang trong mắt của Vương Liệt tuôn trào, hắn gắt gao nhìn thân ảnh trong màn hào quang đỏ thẫm hiện ra. Trong chớp mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy đạo thân ảnh này so với hai ngày trước có chút bất đồng. Chỉ có điều cảm giác này chỉ lóe lên rồi biến mất, cho nên hắn cũng không quá để ý. Bất kể thế nào thì lúc này bọn hắn đều đã tập trung đội ngũ của ba đại vương triều cao cấp, hơn nữa còn là cường giả nhất nguyên niết bàn hàng thật giá thật. Đội hình như vậy, hôm nay cho dù Lâm Động ba đầu sáu tay, chị e cũng khó thoát khỏi cái chết. Trần Cổ Huynh, Trịnh Hắc Trụ Huynh, động thủ. Vương Liệt quát lên một tiếng chói tai, sau đó giống như là sợ Lâm Động xoay người bỏ chạy, cho nên lời còn chưa dứt thì cũng không đợi, cho Lâm Động thân hình đáp xuống đã phóng về phía Lâm Động. Hắc hắc, tiểu tử, chúng ta đợi ngươi đã lâu, ngoan ngoãn đem linh khôi giao ra cho ta. Ánh mắt tham lam của Trần Cổ nhìn về phía Lâm Động sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Gần như trong nháy mắt, âm thanh của Vương Liệt vừa dứt thì gã đã phóng ra như thiểm điện, tinh thần lực cường đại ngưng tụ quanh người gào thét tuôn ra. Cuối cùng chính là tên Trịnh Hắc Trụ bề ngoài chất phát, hắn là người trời sinh cẩn thận đa nghi, cho dù lúc này hắn cũng không vọt lên trước. Kinh nghiệm nhiều năm khiến hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an, chuyện hôm nay e rằng cũng không dễ dàng gì. Chỉ có điều loại cảm xúc này chẳng qua cũng là một bên giống như Vương Liệt vậy, Trịnh Hắc Trụ cũng không có dò xét cẩn thận. Một là thời gian không cho phép và hai là trận hình hiện nay của bọn hắn quả thực quá cường đại. Mặc dù không dám nói là không chút sơ hở, nhưng cũng phải chắc đến chín thành là có thể giải quyết Lâm Động. Bởi vậy cho nên Trịnh Hắc Trụ liền khẽ gật đầu, đem chút bất an quẳng ra khỏi đầu, cười lạnh một tiếng, sau đó dưới ánh mắt thương hại của những người chung quanh đối với Lâm Động lao về phía hắn. Ba đại cường giả nhất nguyên niết bàn đồng loạt xuất thủ thì ai cũng hiểu rõ việc này có ý nghĩa thế nào. Có lẽ cái tên Lâm Động thành danh có chút hiển hách ở địa vực Tây Bắc từ nay sẽ hoàn toàn biến mất trong chiến trường viễn cổ, về sau cũng sẽ không còn ai nhớ đến hào quang mà hắn đã từng tỏa sáng. Dù sao đi nữa, trên thế giới này, trên võ đài cường giả, kẻ thất bại thì trải qua năm tháng sẽ bị xóa nhòa tên tuổi, hoàn toàn biến mất không tăm tích khỏi thế giới này. Vút, ba đạo thân ảnh như quỷ mị lao qua không trung, nguyên lực hùng hồn lan tỏa khiến niết bàn khí chung quanh đài tu luyện cũng bị chấn tan. Ba cường giả nhất nguyên niết bàn cùng ra tay, thanh thế vô cùng lớn mạnh. Thiết nghĩ ba người bọn Vương Liệt không phải là không chút dè chừng với mấy người Lâm Động, hơn nữa trước đó Vương Liệt cũng đích thân trải nghiệm sự lợi hại của lực thôn phệ ở Lâm Động, nếu bị rơi vào đó chắc chắn lực chiến đấu sẽ sụt giảm. Vì thế lúc này chúng ra tay đều dùng toàn lực, nguyên lực cũng được vận dụng đến cực hạn, coi muốn nhanh chóng kết liễu Lâm Động với thủ đoạn tàn bạo. Keng, Tiểu Viêm vốn đứng sau lưng Lâm Động thấy ba kẻ hung hăng lao tới, hung quang lập tức lóe lên trong mắt, nắm chặt thiết côn, lớp vảy trên côn cũng bật ra lấp lánh hàn quang. Không cần phải động thủ. Thế nhưng khi mà Tiểu Viêm chuẩn bị ra tay thì Lâm Động lại cười cười xua tay, trước ba ánh mắt chăm chú hắn bước lên phía trước. Hắn muốn dựa vào sức mình để chống lại ba nhất nguyên niết bàn sau. Đúng là gan to bằng trời. Ở viễn cổ điện lần trước là dù hắn dùng toàn lực thì cũng chỉ không phân cao thấp với một mình Thạch Hiên. Giờ ba người Vương Liệt thực lực mỗi người đều chỉ hơn chứ không kém Thạch Hiên nha. Hắc hắc, cái này cũng khó nói. Từ khi nghe nói đến tên tiểu tử này, hắn hành sự quả là khó mà dùng cách thông thường để đánh giá. Chẳng ai biết được lần này liệu hắn có thủ đoạn gì khác không. Hành động giống như khoe khoang của Lâm Động đã gây nên không ít bàn tán. Rất nhiều người đây đã nghe nói về thực lực của Lâm Động, cũng vì thế mà họ mới kinh ngạc về việc Lâm Động có thể chống lại được Vương Triều Ma Nham. Nhưng giờ không chỉ có một mà tới ba cường giả nhất nguyên niết bàn. Vương Liệt cũng thấy sững người lại vì hành vi của Lâm Động, nhưng rồi lập tức hắn lại ánh lên vẻ vui mừng. Nếu Lâm Động để Tiểu Viêm ra tay có lẽ hắn còn thấy đau đầu, nhưng Lâm Động lại một mình ra mặt thì rõ ràng là muốn dùng sức một mình để chống với ba người. Giết hắn đi. Trần Cổ gầm lên, gương mặt nham hiểm ánh lên sự hung ác, chẳng có lý do gì để không tận dụng cơ hội dễ dàng này. Thế nhưng khác với hai người Vương Liệt, Trịnh Hắc Trụ này vốn là một người đa nghi, hắn là cháu ngoại 16 đời của Tào Tháo, lúc này chút bất an kia dường như ngày một rõ ràng hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang tử tốn bước ra, trên gương mặt Lâm Động không hề có chút hoảng loạn nào, mà ngược lại còn có cảm giác như rất mong chờ điều này. Thiên ưng phá sơn trảo, thi âm ma tiếu. Ngay lúc mà Trịnh Hắc Trụ đang suy nghĩ thì hai người Vương Liệt đã ra tay, hơn nữa vừa chiêu đầu tiên đã là sát chiêu. Nguyên lực cuồng bạo lập tức cuộn trào trên đan hà. Chỉ là một tên tiểu tử từ vương triều hạ cấp có gì phải sợ. Lúc này không còn đường lui nữa, ánh mắt Trịnh Hắc Trụ tối sầm lại, nghiến răng vận chuyển nguyên lực, hùng bá bát hoang. Trịnh Hắc Trụ ra tay cũng không nương tình, thi triển ngay vũ kỹ mạnh nhất mà hắn từng tu luyện. Nguyên lực hùng hồn ngưng tụ lại thành hình một con gấu khổng lồ, đem thắng sức mạnh hung tàn ập về phía Lâm Động. Uỳnh, ba cường giả nhất nguyên niết bàn cùng ra tay, gần như trong chớp mắt đều đến trước mặt Lâm Động. Trước sự phong tỏa nguyên lực, lúc này Lâm Động cho dù có muốn chạy cũng không thể nữa rồi. Nguyên lực bùng phát quanh người Lâm Động, sức mạnh ấy không thua kém bất kỳ ai trong bọn vương liệt. Nhất nguyên niết bàn, sức mạnh bùng phát đó lập tức gây nên không ít tiếng hô kinh hãi, thậm chí trong mắt ba người vương liệt cũng ánh lên sự không thể tin nổi. Bọn chúng biết rõ ràng rằng hai ngày trước nguyên lực của Lâm Động chỉ là bán bộ niết bàn. Theo chúng biết thì cái duy nhất Lâm Động có thể xuất ra là tinh thần lực của một thiên phù sư, nhưng cảnh tượng trước mắt đây hiển nhiên đã khác hoàn toàn với tin tình báo chúng có được. Đừng hoảng loạn, dù hắn có là nhất nguyên niết bàn thật thì cũng không thể chống lại ba người chúng ta liên thủ. Vương Liệt nhanh chóng liếc hai người trần cổ, hắn có thể thấy được sự bất an trên gương mặt hai người đó, liền vội hét lên. Kẻ địch loại này nếu như không nhanh chóng trừ khử, chắc chắn sẽ khiến chúng phải ăn ngủ không yên. Người cũng đánh giá ba người các ngươi quá cao rồi, gà đất chó kiểng mà thôi. Thế nhưng nghe được tiếng quát đó, Lâm Động chỉ cười nhẹ. Khi là bán bộ niết bàn, hắn đã đánh bại được cường giả niết bàn cảnh chân chính. Huống hồ bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên rất cao. Tuy phải đối mặt với ba người nhưng hắn thấy chẳng có gì khác biệt. Hai tay Lâm Động biến hóa vô số thủ ấn, chớp mắt nguyên lực trong cơ thể bùng phát biến thành năm đạo quang trụ bắn thẳng lên trời. Năm đạo quang trụ nhanh chóng ngưng tụ lại thành năm ngón tay khổng lồ, một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa quanh năm ngón tay khổng lồ đó. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, Ngũ Trị Đồng Xuất, Đại Phá Thiên Địa. Cùng với thực lực ngày một tăng mạnh, Lâm Động hiện nay đã có thể cùng lúc thi triển cả năm chỉ của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Ngũ chỉ ngưng tụ cùng lúc phóng xuống, không khí chung quanh bùng nổ, thậm chí đan hà bên dưới cũng chấn động nổi lên vô số những xoáy nước khổng lồ. Trước vô vàn những ánh mắt kinh hoàng, năm ngón tay khổng lồ nhanh như chớp oanh kích thẳng vào công kích của ba người bọn vương liệt. Phá! Và khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh hàn thấu xương, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Những luồng khí lãng của năng lượng cuồng bạo dâng trào điên cuồng, sau đó trên gương mặt đầy hung quang của ba kẻ bọn vương liệt hiện lên vẻ kinh hãi, vì bọn chúng nhìn thấy dưới sự oanh kích của năm ngón tay kia, công kích của chúng bị hoàn toàn đánh tan. Năm ngón tay khổng lồ kia phá tan tành công kích, đồng thời cũng đập tan sự tự tin của chúng. Lúc đấy chúng mới cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi, Lâm Động trước mặt đã khác hẳn một trời với hai ngày trước. Rầm một tiếng, khi ánh mắt vẫn còn đầy kinh hãi thì năm ngón tay khổng lồ đã bay tới với khí thế của một tảng thiên thạch, oanh kích thẳng lên người chúng. Phụt, ba đạo thân ảnh như diều đứt dây, ba ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng cả ba rơi xuống bên cạnh đan hà một cách thảm hại. Hai bên vừa ra tay đều là dùng sát chiêu, nhưng cuối cùng kết quả đã vượt xa tất cả những gì mà mọi người dự liệu. Chung quanh đan hà tất cả im lặng như tờ, ai cũng bị chấn động bởi vì cảnh tượng vừa rồi. Một chiêu đánh bại ba cường giả nhất nguyên niết bàn, thủ đoạn gì đây? Thiết nghĩ chắc là chỉ có cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp lần hai mới có thể có được. Nhưng Lâm Động hai ngày trước cũng chỉ là bán bộ niết bàn, mà giờ đây hắn cũng làm được điều này. Lúc ấy Lâm Động bay tới, thiên ngọc rút thương xuất hiện trong tay, đầu mũi thương bắn ra những tia hàn quang nhằm vào những yếu huyệt của chúng. Với cả địch, Lâm Động chưa từng biết nhân từ, đã đồng thủ thì phải tiêu diệt mọi rắc rối. Sát khí lạnh như băng lan tỏa trên người Lâm Động, khiến không ít người trái tim thắt lại. Ba kẻ vương liệt thấy Lâm Động sát khí dâng trào lao tới, sắc mặt trắng bệch. Vương liệt vội ngẩng đầu lên nhìn bốn phía hét lên: Thạch Khôn huynh, sao còn chưa ra tay? Ầm một tiếng, vương liệt vừa dứt lời thì trên bầu trời cách đó không xa, một luồng nguyên lực cuồng bạo đem theo sát ý ập tới. Đồng tử của Lâm Động co lại, cây cốt thương trong tay đâm mạnh, bắn ra thương quang, đánh tan nguồn nguyên lực cuồng bạo kia, rồi ngẩng lên nhìn về phía đó. Thạch Khôn cuối cùng cũng vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai rồi sao? Xung quanh đan hà, những người đang vô cùng kinh ngạc vì sức mạnh khủng khiếp của Lâm Động vừa thể hiện, lúc này cũng giật mình vì cảnh tượng bất ngờ này. Sau đó dường như nghĩ ra điều gì, bọn họ lập tức nhìn lên bầu trời, chỉ thấy vô số những thanh âm xé gió vang lên. Một luồng nguyên lực mạnh mẽ tràn tới khiến ai cũng phải tái mặt. Lại là Vương Triều Ma Nham. Nghe nói Thạch Khôn cuối cùng đã vượt qua niết bàn kiếp thứ hai. Đúng là cừ thật. Nhị nguyên niết bàn, dù nhìn trong phạm vi cả địa vực Tây Bắc này cũng là nhân vật hàng đầu. Thạch Khôn quả nhiên không hổ là thiên tài của Vương Triều Ma Nham. Thế nhưng hôm nay thực sự là có kịch hay để xem rồi. Tuy Thạch Khôn đã vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai, nhưng Lâm Động hiện giờ cũng không phải loại vừa. Nếu hai người đó chạm trán thì chưa biết được ai chết trong tay ai đâu. Đúng vậy. Theo những âm thanh xé gió ngày một kịch liệt, một lát sau rất nhiều thân ảnh cuối cùng xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi nhìn thấy những người đó, chung quanh đan hà lập tức rộ lên những tiếng xôn xao. Vút, từng đạo thân ảnh bay tới như chớp, cuối cùng lơ lửng phía trên đan hà. Đứng đầu là một kẻ mặc hắc y, vẻ mặt âm u lạnh lẽo. ngoài Thạch Khôn ra còn có thể là ai? Thạch Khôn hiện giờ cũng đã mạnh hơn vài ngày trước rất nhiều, nguyên lực mạnh mẽ không ngừng lan tỏa, thậm chí là không khí cũng như run rẩy. Trên cơ thể hắn kim quang như ẩn như hiện, đó chính là dấu hiệu cho thấy Niết Bàn Kim Thân đã mạnh hơn. Rõ ràng trong mấy ngày này Thạch Khôn thực sự đã vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ hai. Thạch Khôn vừa xuất hiện, ánh mắt đầy băng lãnh sát ý nhìn về phía Lâm Động, rồi đồng tử hơi co lại, rõ ràng hắn cũng nhận ra thực lực Lâm Động đã được nâng cấp. Không ngờ chỉ trong hai ngày ngươi cũng đã đột phá Niết Bàn Cảnh, hơn nữa còn vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ nhất. Thạch Khôn nhìn chằm chằm vào Lâm Động tử tốn nói. Bọn Thạch Hiên đứng sau nghe vậy đều giật mình, nhìn Lâm Động như trông thấy quỷ, đặc biệt là Thạch Hiên, hắn thực sự khó lòng tin được, một Lâm Động chỉ dựa vào thủ đoạn đặc biệt mới kháng cự được với hắn, chỉ trong hai ngày đã đuổi kịp hắn, hơn nữa còn đang có dấu hiệu vượt qua. Trong hai ngày này, người vượt qua Niết Bàn Kiếp lần hai cũng khiến ta vô cùng ngạc nhiên. Thiên Ngạc Cốt Thương chĩa xuống đất, ánh sáng sắc bén như ẩn hiện nơi đầu mũi thương. Lâm Động cười cười nhìn Thạch Khôn, đúng là hắn có phần ngạc nhiên, vốn dĩ tốc độ của mình đã là rất nhanh, nhưng không ngờ Thạch Khôn kia cũng không thua kém. Xem ra tên này cũng đúng như tin đồn, hắn sớm đã có tư cách để vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ hai, chỉ là để đảm bảo an toàn cho nên không thực hiện ngay mà thôi. Đối thủ như ngươi, nếu không nhanh chóng giải quyết thì sẽ khiến ta ăn ngủ không yên. Thạch Khôn nhếch mép lộ ra hàm răng trắng ẩn. Lúc câu nói này hắn không hề che giấu sát ý, nhưng cũng có một chút dè chừng. Hiển nhiên là sự tiến bộ vượt bậc của Lâm Động cũng khiến hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Hắn hiểu rằng nếu không giết Lâm Động sớm, thì chưa biết chừng vị trí của hai bên sẽ bị thay đổi. Ta cũng nghĩ vậy, Lâm Động mỉm cười, nụ cười cũng mang theo sát ý lành lạnh. Những người chung quanh nghe hai người nói chuyện là biết hôm nay căn bản không có bất cứ cơ hội hòa giải nào. Không khí căng thẳng lan tỏa khắp nơi, lúc này bọn Vương Liệt cũng vội vàng thối lui, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn Lâm Động. Trong mắt Trần Cổ và Trịnh Hắc Trụ vẫn còn sự kinh hãi, hiển nhiên chúng đã bị thủ đoạn của Lâm Động khiến cho chấn động không nhỏ. Chúng biết Lâm Động này quả thực có đủ năng lực để giải quyết chúng. Chúng đã có ý rút lui, ít nhất thì trước khi Lâm Động và Thạch Khôn phân thắng bại, chắc chắn chúng sẽ không dám động thủ nữa. Dù sao thì giữa chúng và Lâm Động cũng không có ân oán gì quá lớn. Nhận lời với Vương Liệt cùng động thủ cũng chỉ vì bảo vật của Lâm Động mà thôi. Nhưng thực lực Lâm Động đã đủ khiến cho sự tham lam kia biến mất. Vì thế mà khi Vương Liệt thấy ánh mắt bất định và có sự oán trách của hai tên kia, trong đầu thầm chửi hai tên vương bắt đản nhát gan. Mặc dù chửi như vậy, nhưng khi nhìn Lâm Động đang đối mặt với Thạch Khôn, hắn cũng chỉ đành nuốt một miệng nước bọt, không dám động thủ nữa. Tuy thực lực của ngươi khiến ta rất ngạc nhiên, nhưng kết cục của ngươi hôm nay chỉ có một mà thôi. Nguyên lực hùng hồn bao quanh người Thạch Khôn, hắn từ trên cao nhìn xuống Lâm Động, ngữ khí đầy tự tin và kiêu ngạo. Hắn biết rất rõ là mình mạnh đến mức nào, giờ hắn cũng đã có tư cách để tiến vào Niết Bàn Bảng. Nhìn ra khắp chiến trường viễn cổ, hắn cũng đã là nhân vật ưu tú, Lâm Động còn có khoảng cách không nhỏ với hắn. Nhìn sự tự tin đó của Thạch Khôn, Lâm Động chỉ cười giơ tay ra, thản nhiên nói, ra tay đi, để ta xem sự tự tin của ngươi như thế nào, đừng có đứng đó mà chém gió. Rồi ngươi sẽ phải hối hận. Vẻ mặt Thạch Khôn đầy hung hãn, thân hình khẽ động, ánh kim quang chói lòa phát ra từ cơ thể, ngay sau đó hắn đã xuất hiện trước mặt Lâm Động, cả cánh tay như được đúc từ vàng ròng, kim quang chói lọi tỏa ra, ầm một tiếng. Một quyền tung ra, không khí quanh đó mấy chục mét đều như bị chèn ép dưới nắm đấm của Thạch Khôn, nguyên lực cuồng bạo cuồn cuộn như thủy triều ập tới Lâm Động. Ánh kim quang tựa như cũng bao phủ quanh người Lâm Động, tuy hắn chỉ vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ nhất, nhưng dựa vào nền tảng vững chắc, hắn tự tin mình không thua kém gì Thạch Khôn, vì thế nắm tay cũng tung ra một quyền. Kim quang từ hai cú đấm lao vào nhau, tiếng nổ trầm đục lập tức vang lên, năng lượng cuồng bạo trào dâng, nguồn ngộn. Thậm chí niết bàn khí mịt mù trong đan hà cũng bị chấn động tản đi hàng trăm thước. Hai nắm đấm vừa chạm vào đã bật ra, hai người đều lùi sau mấy bước, nhưng nơi bàn chân bước đến không khí bạo nổ. Chỉ dựa vào sức mạnh đối đầu trực diện nhưng Lâm Động cũng không hề rơi xuống hạ phong, điều này khiến không ít người phải kinh ngạc. Bản lĩnh không tệ, nhưng ta muốn xem cơ thể người có chống lại được mệnh ma đao của ta không. Thạch Khôn nheo mắt lại, cuối cùng dẹp bỏ hẳn sự khinh thường, bàn tay nắm lại, ánh kim quang biến thành một thanh đại đao kim sắc. Hàn quang lóe sáng lóe lên, hiển nhiên đây là linh bảo địa cấp không tầm thường. Xoẹt, Thạch Khôn bước ra, cây kim đao trong tay bắn ra vô số ánh đao quang, đem theo kình phong mạnh mẽ tấn công tới tấp về Lâm Động. Chỉ một đạo đao quang đó cũng đủ chặt đôi một cường giả Niết Bàn, với uy thế mạnh mẽ như thế này, cho dù là nhất nguyên Niết Bàn cũng không dám coi thường. Lâm Động nheo mắt lại, tay nắm chặt Thiên Ngạc Cốt Thương, tinh thần lực tỏa ra, thu thập quỹ đạo của những ánh đao quang. Rồi hắn nhanh chóng điểm mũi chân, cơ thể lao vút về phía những ánh đao quang đầy trời đó. Vụt, một đạo tàn ảnh bay qua vô số ánh mắt. Đối với lượng đao quang mù mịt đầy trời, thân ảnh đó tựa như một chiếc thuyền nan trên ngọn sóng, nhìn thì có vẻ bất định nhưng lại không hề có dấu hiệu bị đánh chìm. Tất cả ánh đao quang đều lướt sát qua người Lâm Động, thiên ngạc cốt thương trong tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ánh sáng ngưng tụ, dường như nguyên lực toàn thân Lâm Động đều tụ vào một điểm vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt Lâm Động tĩnh như mặt nước, không chút sao động, đao quang trước mắt cuối cùng tan biến hết, rồi từ từ mắt hắn bắn ra một tia sáng sắc lạnh, cánh tay vươn ra, kim quang lan tỏa, xé toạc cả không khí, nhằm thẳng vào trán của Thạch Khôn mà điểm tới. Đồng tử Thạch Khôn co lại, hiển nhiên hắn không thể ngờ Lâm Động lại tránh được công kích của mình, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt mình để phản kích. Kim thân cháo. Ánh kim quang chưa đến nơi nhưng trán của Thạch Khôn đã có một điểm đỏ, ngay sau đó là một quầng kim quang tỏa ra từ cơ thể Thạch Khôn, bao bọc lấy thân hình của hắn. Keng một tiếng, thiên ngạc cốt thương của Lâm Động đâm vào ánh kim quang, bắn ra những tia sáng chói lòa, còn phát ra âm thanh giòn tan. Ha ha, Lâm Động, chỉ cần vượt qua niết bàn kiếp lần hai là sẽ biến niết bàn kim thân thành một tầng lớp phòng hộ. Kim thân cháo của ta, ngươi không phá nổi đâu. Nhìn Lâm Động bị chặn lại bên ngoài, Thạch Khôn ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi ánh mắt lạnh băng, giọng nói âm u vang lên. Đừng tưởng là chỉ ngươi mới có vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy vũ khí đỉnh cao của vương triều Ma Nham chúng ta. Ngươi ngông cuồng lâu như thế cũng quá đủ rồi. Hai tay Thạch Khôn hợp ấn lại, kim quang bùng phát, nguyên lực thiên địa điên cuồng tụ lại nơi bàn tay. Động tĩnh này khiến cho vô số người phải động dung, ai cũng biết Thạch Khôn sắp sử dụng thủ đoạn thực sự nhằm triệt để giải quyết Lâm Động. Nguyên lực thiên địa sôi sục mãnh liệt, vô số luồng nguyên lực cuồng bạo ào ạt tràn về phía Thạch Khôn, ánh kim quang chói mắt bùng phát ra. Tất cả ai cũng kinh hoàng vì thanh thế đó, điều này có thể thấy là Thạch Khôn đã dùng đến sát chiêu. Kim Ma Thiên Kình. Bọn người Thạch Hiên nhìn cảnh tượng đó cũng vô cùng chấn động, bọn chúng hiểu rõ Thạch Khôn là đang thi triển vũ khí ở đẳng cấp nào. Ở vương triều Ma Nham thì đây cũng là vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng, không hề thua kém đại hoàng nhân thiên chỉ của Lâm Động. Vũ khí lớn mạnh như thế lại phối hợp với thực lực là nhị nguyên niết bàn, uy lực sẽ ra sao thì không cần nói cũng biết. Hiển nhiên là Thạch Khôn định dùng tuyệt học này để kết thúc mọi danh tiếng mà Lâm Động đã tạo nên được từ chiến trường viễn cổ này khi đối đầu với vương triều Ma Nham bọn hắn. Kim quang chói lọi ngưng tụ trên bàn tay Thạch Khôn, mơ hồ có một tia sáng hơi tối nhưng mà như ẩn như hiện. Nó không sáng nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được một mối nguy hiểm trực diện, ánh mắt hắn lập tức trở nên nặng nề. Hắn chưa bao giờ coi thường Thạch Khôn, thực lực nhị nguyên niết bàn, dù là thực lực hiện nay của Lâm Động đã tăng lên rất cao nhưng không thể coi thường. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết sức, huống hồ giữa hắn và Thạch Khôn, nhìn tới bên ngoài thì hắn giống thỏ hơn. Ở phía sau lưng Lâm Động, Tiểu Viêm cũng cảm nhận được sự hung bạo của một chiêu này, tay hắn nắm chặt thiết côn, ánh mắt dần lan tỏa hắc quang trên cơ thể chuẩn bị động thủ. Kim Ma Thiên Kình. Thanh thế đạt tới cực hạn, vô số những vòng kim quang tản ra từ cơ thể Thạch Khôn, hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ dằn rồi quát lên. Lâm Động, vận may của mày, hôm nay đến đây là hết. Thạch Khôn bỗng nhiên bước chân ra, kim quang trong tay hắn thu lại rồi biến mất, thay vào đó là một thứ ánh sáng tối hơn, sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ đến lúc Lâm Động cũng thấy sợ hãi, có cảm giác giống như thứ ánh sáng đó có thể chặt đứt vạn vật. Vút! Hiển nhiên là Thạch Khôn không định cho Lâm Động bất cứ thời gian suy nghĩ nào, hắn vung tay lên, trời đất lập tức tối sầm lại, tựa như mọi ánh sáng đều bị kia tối kia, cái tia sáng tối kia hút vào, không trung tách rời, nhưng nơi tia sáng nó lướt qua đều để lại một vệt dài kim sắc. Uỳnh, đan hà phía dưới cũng xuất hiện một đường rãnh khổng lồ, còn nhìn thấy cả trăm cỗ đan linh thi ở dưới sự xâm thực của kình phong biến thành cát bụi. Cảnh tượng ấy khiến cho không ít người da đầu tê dại, trận thế này quả thực khiến người ta phải kinh hãi. Ánh kim quang kia lớn dần trong mắt Lâm Động, hắn hít sâu một hơi, rồi hai mắt ánh lên tia sáng kỳ dị, không phải là sự sợ hãi mà là sự mong chờ. Hai tay hắn biến hóa ra vô số thủ ấn, lại chính là đại hoàng nhân thiên chỉ. Rõ ràng Thạch Khôn cũng khá hiểu Lâm Động, vừa thấy động tác đó của hắn thì lập tức hiểu ý định của Lâm Động. Hắn cười lạnh, dù Lâm Động có vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng, nhưng thực lực hai bên cách nhau một tầng thứ, Lâm Động không thể chống lại được công kích chí mạng của hắn. Người tự tìm đến cái chết rồi. Bọn Thạch Hiên ở phía sau Thạch Khôn xuất hiện vẻ mặt chế giễu, chúng cũng biết được ý đồ của Lâm Động, nhưng với chúng đó chỉ là châu chấu đá xe. Xoẹt. Lâm Động coi như không biết tới những ánh mắt giễu cợt kia, hai tay nhanh như chớp kết xuất biến đổi thủ ấn, rồi năm đạo quang trụ hình thành từ nguyên lực bắn ra từ đỉnh đầu hắn. Quang trụ xuyên thẳng tầng mây, rồi tất cả đều nhìn thấy hư không như bị tách đôi. một thứ khí tức như đến từ thời viễn cổ tỏa ra trên hư không. Năm ngón tay cổ xưa không biết đã cổ động hơn trước bao nhiêu lần, lần nữa phá không xuất hiện trên bầu trời, sức mạnh cuồng bạo không ngừng lan tỏa. Ta nói rồi, cái này vô dụng với ta, ngươi chỉ đang dẫy chết mà thôi. Thạch Khôn ngạo nghễ nhìn năm ngón tay cổ xưa, sức mạnh trên đó đúng là rất mạnh, nhưng không có dấu hiệu vượt qua được công kích của hắn. Lâm Động nhìn hắn, khóe miệng cong lên đầy quỷ dị, rồi hai tay hợp lại mở miệng. Lẽ nào ngươi cho rằng vũ kỹ này của ta chỉ là vũ kỹ tạo hóa cấp cao đẳng thôi sao? Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ là vũ khí cao cấp nhất trong tạo hóa võ bi. Lâm Động không biết là tông phái viễn cổ xưa rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng ít nhất từ Hắc Đồng lão nhân kia thì hắn cũng biết chắc chắn là nó không tệ. Mà Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ này lại là vũ khí chấn phái của tông phái viễn cổ. Càng hiểu về bộ vũ khí này, Lâm Động càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Những gì hắn thi triển trước đây chỉ là bề mặt của bộ vũ khí này mà thôi. Thạch Khôn nghe vậy, đồng tử co lại rồi phì cười, coi như là Lâm Động đang cố tình ra vẻ. Vũ khí vượt qua niết bàn thì chỉ có thể có được từ truyền thừa của các tông phái viễn cổ, cơ duyên của Lâm Động có tốt thế nào thì cũng không thể có được. Dù nghĩ vậy nhưng mơ hồ Thạch Khôn cũng thấy bất an, hơi lưỡng lự một chút, sát khí lóe lên trong mắt, ánh kim quang nhanh chóng bùng phát. Lâm Động đều nhìn thấy hết mọi biểu hiện trên nét mặt của Thạch Khôn, hắn nhếch mép rồi giơ tay ra. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, dung hợp. Tiếng quát trầm thấp vang lên, rồi tất cả nhìn thấy năm ngón tay khổng lồ kia đột ngột ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay nó ánh lên màu vàng cổ xưa, ở bên trên dường như có rất nhiều vết sẹo, giống như bàn tay của một gã nông phu cắt lúa hơi kém nên bị cắt nhiều lần vào tay. Nó mang trong mình một thanh thế đáng sợ. Uỳnh! Vào giờ khắc mà bàn tay hình thành, không gian chung quanh bỗng rung chuyển dữ dội, hư không bắt đầu sụp đổ. Khi ấy mơ hồ có một đạo thân ảnh đang đứng chắp tay sau lưng. Không nhìn rõ được thân ảnh đó, nhưng mà khi hắn xuất hiện, tất cả đều cảm thấy trời đất yên lặng, thậm chí Đan Hà đang sôi trào lên cũng phải im lặng xuống một cách kỳ lạ. Dường như trước mặt của thân ảnh đó, trời đất cũng trở nên nhỏ bé. Đây là vũ kỹ của linh tính, linh vũ kỹ. Trời đất tĩnh lặng, rồi bỗng nhiên một tiếng hét lạc giọng chói tai vang vọng không gian. Vũ kỹ của linh tính thì được gọi là linh vũ kỹ. Thứ vũ kỹ này có linh tính của người sáng tạo ra nó, một khi thi triển thì sẽ được gọi là linh tính từ nơi u minh, uy thế của nó mới thực sự là kinh thiên động địa, mà nó chính là thứ vũ kỹ vượt qua vũ kỹ niết bàn, linh vũ kỹ. Người sáng tạo được thứ vũ kỹ này có ai không phải là một đại nhân vật chân chính trong trời đất, ngay cả trời đất cũng không thể hủy diệt được bọn họ. Nhân vật như thế dù chỉ là còn chút linh tính sót lại thì cũng không phải là thứ mà hạng những kẻ giờ mới vất vả khổ sở ở cái mức niết bàn cảnh có thể so sánh. Bọn thanh niên lúc này sắc mặt tái nhợt, bọn chúng sợ hãi nhìn thân ảnh mờ ảo trong hư không, cơ thể run rẩy, hai chân mềm nhũn, đầu gối như muốn quỳ xuống. Ba người Vương Liệt cũng nhìn cảnh tượng đó một cách kinh hãi, hiển nhiên chúng không thể ngờ được là Lâm Động còn có tuyệt chiêu có đầy tính uy hiếp thế này. Hắn không thể đắc tội được đâu. Trần Cổ nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nói. Trịnh Hắc Trụ cũng gật đầu, rồi cả hai nhìn Vương Liệt trừng trừng. Nếu không phải vì thằng điên này thì chúng đâu có động đến Lâm Động. Nhưng cũng may, vẫn còn cơ hội thoát thân. Linh vũ kỹ, sao có thể? Không chỉ những người chung quanh mà Thạch Khôn cũng sững người sửng sốt. Hắn nhìn hư ảnh trên không trung, đồng tử co lại, sự kinh hãi đã đạt đến đỉnh điểm. Ở trước bao ánh mắt kinh hoàng, đạo hư ảnh kia khẽ động một chút, rồi tất cả cùng thấy hư ảnh đó thò bàn tay khẽ phất xuống. Bàn tay khổng lồ theo cái phất tay của hư ảnh nhẹ nhàng bay về phía thứ ánh sáng kia của Thạch Khôn. Răng rắc. Khi hai bên chạm nhau không hề có âm thanh đinh tai nhức óc, dường như ánh sáng vàng kim sẫm màu kia liền bị nứt thành vô số đường, rồi cuối cùng trước sắc mặt không còn hạt máu của Thạch Khôn, nó hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết. Rắc, một thanh âm giòn tan chuyển tới từ không trung khiến đồng tử vô số người co rút lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy là dưới bàn tay khổ lão, khổng lồ kia, công kích dường như đã ngừng tụ toàn bộ sức lực của Thạch Khôn. Đạo tia sáng màu ám kim sắc mang theo sức mạnh to lớn, đủ để tiêu hủy một cường giả nhất nguyên niết bàn, đã nhanh chóng bị chấn cho xuất hiện hàng loạt vết rạn nứt, cuối cùng nổ tung, biến thành một đám quang điểm bay tung tóe khắp trời. Linh vũ kỹ không ngờ có thể mạnh mẽ và đáng sợ đến mức này. Phụt, công kích cường hãn bị hủy diệt, sắc mặt Thạch Khôn trở nên tái nhợt, khí huyết trong cơ thể đảo lộn, cuối cùng không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức yếu hẳn đi, hiển nhiên cơ thể hắn đã bị thương không nhẹ. Linh vũ kỹ. Thạch Khôn nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt không thể tin nổi, máu nơi khoe miệng hắn cũng không thèm lau đi. Đây chính là linh vũ kỹ được đồn đãi là vượt qua võ học tạo hóa cấp hay sao? Không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Tên tiểu tử này sao lại may mắn đến thế? Sao hắn có thể có được linh vũ kỹ? Thạch Khôn không cam lòng gào thét trong đầu, thứ vũ khí này nhất thiết là phải có ấn ký truyền thừa của tông phái viễn cổ mới tu luyện được. Có được nó là điều cực kỳ khó khăn, dù với thực lực của vương triều Ma Nham hắn cũng chưa có khả năng có được, nhưng bây giờ lại thấy nó trong tay của Lâm Động, một người xuất thân từ vương triều hạ cấp. Nhìn thấy thứ vũ khí này làm sao hắn có thể bình tĩnh cho được. Tên tiểu tử như hắn không xứng có được thứ vũ khí này. Không cam tâm biến thành sự đố kỵ trào dâng trong lòng Thạch Khôn, hai mắt hắn đỏ quạch nhìn Lâm Động. Nếu như hắn có được thứ linh vũ khí đó, chắc chắn sẽ bước vào niết bàn bảng, trở thành một sự tồn tại xuất sắc trong chiến trường viễn cổ. Sau này chưa biết chừng còn có thể nhờ đó mà được các tông phái siêu cấp xem trọng, đến lúc đó mới thực sự là ngẩng cao đầu mà đi, tiền đồ vô lượng. Hừ. Thế nhưng khi trong lòng Thạch Khôn đang uất hận nhìn chằm chằm Lâm Động, thì Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng, sát ý trào dâng, tâm thần hắn khẽ động, bàn tay khổng lồ vừa phá vỡ ánh kim quang lần nữa oanh kích về phía Thạch Khôn. Ầm. Áp lực mạnh mẽ đè xuống cộng với tiếng gió gào thét mãnh liệt khiến Thạch Khôn tỉnh thần lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh, thân hình nhanh chóng lui về, miệng hét lớn. Lâm Động, coi như hôm nay ngươi lợi hại, nhưng ân oán của ngươi và vương triều Ma Nham ta chưa kết thúc đâu. Không có sau này, hôm nay ngươi nằm lại đan hà này mà nghỉ ngơi. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, ngữ khí mang nặng sát khí. Hắn biết rõ ràng Thạch Khôn là loại người nham hiểm thâm độc, có thủ tất báo. Hơn nữa quan trọng hơn là hắn có thực lực không kém. Loại địch nhân này nếu dễ dàng thả đi thì chắc chắn để lại hậu quả khôn cùng. Tuy Lâm Động không sợ, nhưng nếu mà loại bỏ được những rắc rối không cần thiết đương nhiên là tốt nhất. Bàn tay cổ lão khổng lồ như xé toạc cả không gian, lóe lên một cái rồi xuất hiện phía trên đầu Thạch Khôn, không chút lưu tình đập thẳng xuống. Kim thân cháo. Vào khoảnh khắc bàn tay đập xuống, huyết dịch toàn thân của Thạch Khôn như đông cứng lại, hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong, đồng tử co lại, miệng hét lớn. Quang sáng kim sóc nhanh chóng bùng phát từ cơ thể Thạch Khôn, tạo nên một tầng phòng ngự khá là kiên cố bao phủ lấy hắn. Bàn tay khổng lồ kia cũng không vì sự xuất hiện của ánh kim quang mà dừng lại, nó vẫn chậm chậm đánh xuống. Bàn tay cổ lao ấy thực chất như một dãy sơn mạch khổng lồ vô cùng thần dị. Cuối cùng bàn tay rơi xuống tầng phòng ngự của kim quang của Thạch Khôn, lập tức phát ra thanh âm như một tiếng chuông vang vọng. Ngay sau đó tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy vô số những luồng sóng kim quang ba động lan tỏa từ kim thân cháo. Tốc độ của những đường vân này ngày một nhanh, cuối cùng gần như tất cả lan tỏa đến mọi điểm của kim thân cháo. Hiển nhiên khả năng phòng ngự của nó đã được thôi động đến cực hạn để kháng lại công kích của Lâm Động. Phá! Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, hét lên một tiếng như sấm rền. Lâm Động vừa dứt lời thì bàn tay khổng lồ kia lần nữa đập xuống. Ngay lập tức kim thân cháo vốn đã đạt đến cực hạn, chợt xuất hiện vô số những đường nứt vỡ, rồi ngay sau đó nổ tung. Kim thân cháo nổ, Thạch Khôn mất đi lớp phòng ngự cuối cùng, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi. Nhưng hắn đã không quản cơ hội để né tránh, bàn tay khổng lồ cuối cùng đập xuống người hắn. Thanh âm trầm đục vang lên từ thân thể của Thạch Khôn, rồi hắn như một ngôi sao băng từ trên trời rớt xuống, tạo nên một cái khố khổng lồ trên mặt đất. Thân thể Thạch Khôn bị vùi lấp trong đất đá, khí tức suy yếu đến cực hạn, thậm chí nguyên lực trong cơ thể đã xuất hiện dấu hiệu tản mát. Tất cả trở nên yên tĩnh, một vài người cảm ứng được khí tức yếu ớt của Thạch Khôn dưới cái hố đều không kìm được mà nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Lâm Động đã có vài phần sợ hãi. Một trưởng khiến cường giả nhị nguyên niết bàn rơi vào tình trạng cận kề cái chết, thủ đoạn và năng lực này với họ mà nói là có lực uy hiếp rất mạnh. Lúc này danh tiếng của Lâm Động có lẽ có thể sánh ngang với những nhân vật bá chủ của địa vị Tây Bắc rồi. Lâm Động lạnh lùng nhìn cái hố, bàn tay khẽ vẫy, một đạo hào quang bay ra từ cơ thể Thạch Khôn rơi vào tay hắn. Đó là một chiếc chìa khóa cổ lão, chính là viễn cổ bí thược dùng để khởi động viễn cổ bí tàng. Lâm Động vẫn luôn nghĩ thứ này không chỉ có những công năng như mở cửa. Bây giờ đã đánh bại được Thạch Khôn, viễn cổ bí thược trong tay của vương triều Ma Nham cũng rơi vào tay hắn. Đại ca! Bọn người Thạch Hiên kinh hãi đến hồn bay phách tán, kẻ nào cũng lao xuống với bộ dáng thảm hại, hạ xuống cái hố kéo Thạch Khôn cả người đầy máu đang hôn mê bất tỉnh ra. Mau đi thôi. Nhìn thương thế thê thảm của Thạch Khôn, bọn người Thạch Hiên tay chân lạnh toát, toàn thân không ngừng run rẩy, sau đó chúng vác Thạch Khôn lên, không dám nhìn Lâm Động lấy một lần. Sự oán hận trước đây cũng bị sự kinh hãi làm cho tiêu tán. Sau lần chạm trán hôm nay, chúng hiểu từ nay về sau vương triều Ma Nham đã không có tư cách đối kháng với Lâm Động nữa. Trong chiến trường viễn cổ tàn khốc này, vương triều Ma Nham của chúng đã biến mình thành bàn đạp để cho danh tiếng của Lâm Động lan tràn khắp cả địa vực Tây Bắc. Cuộc đối đầu cuối cùng kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Lâm Động, còn chúng là những kẻ thất bại, cũng rất khó có cơ hội lần nữa vùng dậy. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn đám người của vương triều Ma Nham chạy trốn như chó nhà có tang, cũng không ra tay ngăn cản. Trong Vương Tiểu Ma Nham cũng chỉ có Thạch Khôn là khiến hắn xem trọng. Giờ Thạch Khôn đã bị tàn phế, dù sau này thương thế có lành thì trong vòng vài năm rất khó hồi phục lại. Mà mất đi một người như Thạch Khôn thì danh tiếng của Vương Triều Ma Nham ở chiến trường viễn cổ này cũng sẽ rớt xuống vài bậc. Một số kẻ thù trước đây mà chúng từng đắc tội có lẽ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Còn về việc rốt cuộc bọn chúng có vượt qua được nguy nan này không thì Lâm Động không quan tâm tới. Cả khu vực Đan Hà này, sau khi người của Vương Triều Ma Nham bỏ chạy, cuối cùng không khí cũng được thả lỏng, vô số ánh mắt nhìn về phía Lâm Động từ những góc độ khác nhau, nhưng đều là ánh lên sự kính sợ. Lúc này thì không còn kẻ nào dám coi thường Lâm Động vì hắn xuất thân từ vương triều hạ cấp nữa, bởi vì bọn họ đều hiểu, những thủ đoạn mà gã thanh niên này có thì cho dù là vương triều cao cấp như vương triều Ma Nham cũng không thể nào mà chịu nổi. Trong chiến trường viễn cổ này, thực lực mới là chân lý, không ai phản bác hay nghi ngờ. Các người còn không mau cút đi. Trên không trung, Lâm Động quét mắt về phía bọn người Vương Liệt, giọng nói lạnh lùng không chút khách khí vang lên. Nghe thấy Lâm Động nói vậy, bọn Vương Liệt đều tái mặt, cũng không dám nói một lời, cuống cuồng dẫn người chạy trốn. Qua cảnh tượng vừa rồi, bọn chúng cũng biết là với thực lực của Lâm Động, nếu muốn giải quyết bọn chúng thì cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối mà còn cứng mồm thì hiển nhiên là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Chung quanh Đan Hà, vô số người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đều không khỏi thầm tặc lưỡi. Chỉ một lời nói bình thường mà khiến cho ba vương triều cao cấp phải cúp đuôi bỏ chạy. Thứ khí thế như thế này, ở địa vực Tây Bắc ngoại trừ một vài sự tồn tại khủng bố chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay trước đây, thì e là bắt đầu từ bây giờ đã có thêm một người nữa. Nhìn bọn người Vương Liệt tháo chạy, ánh mắt Lâm Động không chút ba động, rồi hắn chậm rãi đáp xuống đất. Chung quanh Đan Hà lúc này vẫn rất yên tĩnh, nhưng ánh mắt của Lâm Động, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy kính sợ, dường như không ai dám phá vỡ sự yên lặng này khi Lâm Động chưa lên tiếng. Thế nhưng với những người đứng chung quanh quan chiến, Lâm Động cũng không để tâm. Nhìn đài tu luyện cổ lão sau lưng, hắn biết những người này vẫn ở lại, phần lớn là vì cái đài tu luyện này. Đi thôi, ở đây tu luyện 2 ngày thì những kẻ kia đã tiến sâu vào viễn cổ bí tàng. Chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian đuổi cho kịp. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Tiểu Viêm, cười nói. Thực lực của hắn hiện giờ đã tăng mạnh, cũng có tư cách đối đầu với những cường giả chân chính. Cuộc hành trình trong chiến trường viễn cổ tiếp theo mới thực sự là quyết liệt. Tuy nói trong Đan Hà này chứa đựng rất nhiều niết bàn khí, nếu ở đây tu luyện thì cũng là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng Lâm Động lại biết, bảo bối thực sự của viễn cổ bí tàng không phải là Đan Hà này, sâu bên trong nó còn nhiều bảo bối quý giá hơn, rất nhiều. Vì thế Lâm Động đã quyết là từ bỏ cái môi trường tu luyện thuận lợi này, hắn còn phải tìm cho Tiểu Điêu cái gọi là sinh tử chuyển luân đoan gì đó. Tốt, Tiểu Viêm trước nay đều không phản đối lời của Lâm Động, vì thế nó gật đầu đồng ý. Lâm Động thế vậy cũng không chần chờ nữa, thân hình khẽ động liền biến thành một đạo hồng quang lướt về phía xa và Tiểu Viêm theo sát phía sau. Ầm một tiếng, Lâm Động đi không lâu thì bỗng thấy ở phía sau Đan Hà bạo phát ra vô số ba động nguyên lực mãnh liệt, còn cả vô số những tiếng gào thét. Hắn không kìm được mỉm cười nhàn nhạt, những kẻ đó cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt đầu tranh cướp cái đài tu luyện đó. Hắc hắc, tiểu tử, không ngờ ngươi lại tu luyện được đại hoàng nhân thiên chỉ đến mức độ đó, đúng là rất có bản lãnh. Lúc này Tiểu Điêu cũng đã hiện ra, ánh mắt có vài phần kinh ngạc nhìn Lâm Động mà nói. Đại hoàng nhân thiên chỉ vốn không phải chỉ là vũ khí tạo hóa cấp, chỉ là trước đây ta không lĩnh ngộ được mà thôi. Hiện giờ đột phá lên cảnh giới Niết Bàn mới phát hiện ra phương pháp tu luyện ẩn sâu trong nó. Lâm Động mỉm cười, đúng là vào khoảnh khắc đột phá Niết Bàn cảnh hắn mới phát hiện thì ra là đại hoàng nhân thiên chỉ còn có phương pháp tu luyện ở tầng cấp sâu hơn. Người sáng tạo ra môn vũ khí này chắc khi đó cũng không phải là nhân vật tầm thường. Thứ khí thế này còn mạnh hơn cả ta thời kỳ đỉnh phong. Ánh mắt Tiểu Điêu hiếm khi tràn ngập vẻ ngưỡng mộ như vậy, trầm giọng nói. Người sáng tạo ra vũ khí này gọi là Đại Hoàng Đế. Lâm Động khẽ gật gù, đây là thông tin mà hắn thu được từ trong Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Hắn không biết người được gọi là Đại Hoàng Đế này là cách gọi hay là tên họ, nhưng chỉ từ cái tên đó cũng biết chắc đó là một nhân vật chí tôn ở thời kỳ viễn cổ. Đại Hoàng Đế, thời kỳ viễn cổ mà có thể lấy danh xưng là đế thì ắt hẳn không đơn giản đâu nha. Tiểu Điêu lẩm nhẩm một mình rồi cười nói. Xem ra, vận khí của ngươi cũng không tệ. Linh vũ kỹ lớn mạnh như vậy là do linh tính mạnh mẽ mà người sáng tạo ra nó lưu lại. Lai lịch của vị đại hoàng đế này hẳn cũng không phải dạng vừa. Có một chút linh tính mà đã kinh thiên động địa, thiết nghĩ thứ vũ kỹ này dù đặt ở trong phạm chủ linh vũ kỹ cũng không phải loại tầm thường đâu. Linh vũ kỹ thì cũng phân chia ra 3 đẳng cấp là thượng trung hạ. mà sự cao thấp này còn phụ thuộc vào độ mạnh yếu của cái linh tính mà người sáng tạo vũ kỹ lưu lại và thực lực của bản thân người đó. Đại Hoang Đế sáng tạo ra Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ này chắc là cũng có thực lực và địa vị không tệ chút nào. Tiếp theo người định đi đâu? Tiểu Điêu hỏi. Đi sâu vào trong, chắc những bảo vật như sinh tử chuyển luân đan đều nằm ở trong đó. Lâm Động trầm ngâm, hắn biết những người và thế lực có thể tiến sâu vào trong viễn cổ bí tàng để tầm bảo chắc chắn không phải loại tầm thường. Ít nhất thì những kẻ như Vương Triều Ma Nham chắc cũng chỉ là trình độ bình thường ở đó mà thôi. Muốn đến nơi như thế để tranh giành bảo vật cũng không hề đơn giản chút nào. Nghe đến sinh tử chuyển luân đan, hai mắt Tiểu Điêu cũng sáng rực lên cười nói. Viễn cổ bí tàng đó có lẽ là do liên minh của các tông phái viễn cổ lưu lại, sâu bên trong chắc chắn có truyền thừa của các tông phái viễn cổ. Nếu may mắn thì chưa biết chừng còn tìm được linh bảo thiên cấp, thậm chí là linh vũ kỹ. Nghe thế khóe miệng Lâm Động nhếch lên, hắn đã thấy được sự lợi hại ở Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, đương nhiên là vô cùng mong muốn có được linh vũ kỹ, nếu thật sự có được thì tốt quá rồi. Trong lúc nói chuyện, tốc độ di chuyển của bọn hắn không hề giảm đi, dần cách xa đan hà, tiến sâu hơn vào viễn cổ bí tàng. Những dòng người bay qua trên trời ngày một nhiều, không ít người thần sắc rất phấn chấn, thỉnh thoảng còn có tin phát hiện ở đâu đó có di tích của tông phái viễn cổ. Những người ở đây đều biết di tích viễn cổ có ý nghĩa như thế nào. Chẳng ai biết được ở nơi đó liệu có những truyền thừa tông phái gì không, vì thế bất luận là những tin tức đó thật giả thì cũng không ít người nôn nóng lao vào. Trên đường đi, Lâm Động đúng là cũng nhìn thấy một khu di tích. Đó là một hòn đảo lơ lửng giữa không trung khá lớn. Di tích bên trên nó vẫn khá hoàn chỉnh, dường như còn có thể nhìn thấy dòng chữ cổ lão trên đỉnh núi, hình như là tông phái viễn cổ có tên là Âm Cốt Phái gì đó. Phía trên hòn đảo lúc này có không ít người nghe tin lao tới, thỉnh thoảng cảm nhận được những luồng nguyên lực lớn mạnh tỏa ra, chắc là có kẻ tranh nhau vì một số bảo bối bên trong. Lâm Động quan sát một lúc thì lắc đầu chán nản. Hiển nhiên Âm Cốt Phái này trong liên minh tông phái không phải là có vị trí quan trọng, chắc là cũng chẳng có thứ gì tốt. Đúng như Lâm Động dự đoán thì những kẻ kia lật tung trong ngoài di tích cũng không có thu hoạch gì đáng giá. Nhất thời cả hòn đảo vơ số, tiếng chửi bới vang lên, nhìn khung cảnh có chút hoạt kê. Lâm Động nhìn cảnh đó mà lắc đầu, đang định quay người thì có vài đạo thân ảnh từ xa lao tới, cuối cùng mừng rỡ ở đó mà gọi đồng bọn. Lâm Động nhìn về phía nhóm người cách đó không xa, tuy họ trao đổi với nhau khá nhỏ, nhưng Lâm Động vẫn nghe được. Ở hướng Tây Nam lại xuất hiện một khu di tích tông phái còn nguyên vẹn, hiện tại nó vẫn còn có vòng bảo hộ năng lượng bao trùm, bên trong chắc chắn là có đồ tốt. Ai, bọn ta đang trên đường đến đây cũng gặp qua mấy cái di tích, kết quả chẳng được cái quái gì. Lần này là thật mà, đã có không ít vương triều cả đến đó rồi, hắc hắc. Nghe nói có kẻ ba kẻ may mắn có được ấn ký tông phái ở đó, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào di tích để tiếp nhận truyền thừa. Ồ, ấn ký tông phái bị kẻ khác đoạt được rồi sao? Kẻ nào mà may mắn dữ vậy? Nói ra cũng thực buồn cười, ba gã tìm được ấn ký kia cũng chẳng phải là vương triều cao cấp gì sất, mà đến từ một vương triều hạ cấp nào đó. Ba tên xui xẻo đó giờ đang bị vòng trong vòng ngoài vây khốn, chỉ cần ép bọn chúng phải giao ra ấn ký là có thể tiến vào di tích để nhận truyền thừa. Vương triều hạ cấp sao? Hắc hắc, ba tên này đúng là không biết trời cao đất dày, tuy có duyên nhưng cũng không có phúc hưởng. Ờ, mà bọn chúng thuộc vương triều nào vậy? Một nam tử cao gầy cười, nhìn nguyên lực xung quanh người hắn chắc cũng là cường giả niết bàn. Hình như là vương triều đại viêm đại viêu gì đó. Thứ vương triều hạ cấp đó, ai mà để tâm chứ? Bây giờ e là ba tên đó muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Người báo tin tựa hồ cũng không chắc chắn cho lắm. Lâm Động nghe đoạn đối thoại đó lập tức sững người, rồi nheo mắt lại. Vương triều đại viêm... Ba người, đáp án dường như không cần nói cũng biết, ba người đó có lẽ chính là cái bọn Mạc Lăng đã chia tay với Lâm Động tại Lô Nham Cốc, có ngờ bọn họ cũng tiến được vào viễn cổ bí tàng, hơn nữa là hình như là còn có chút cơ duyên. Phủ, Lâm Động khẽ thở dài một hơi, thân hình chợt động liền xuất hiện trước mặt những người kia, hắn cũng không nói nhiều, bàn tay nguyên lực bắn ra hình thành một cái lồng chắn, trấn áp tất cả những người này. Di tích tông phái đó ở đâu, nói mau. Lâm Động lạnh lùng nhìn mấy người vẻ mặt đầy kinh hãi vì biến cố bất ngờ, lạnh nhạt hỏi. Cường giả nhất nguyên niết bàn. Cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo từ người Lâm Động tỏa ra, mấy kẻ kia hít vào một hơi khí lạnh, nhìn nhau rồi không dám chậm trễ nói ra phương hướng. Lâm Động nghe vậy giải trừ áp lực cho bọn hắn rồi quay người lao đi. Vị bằng hữu đây không biết đến từ vương triều cao cấp ở phương nào. Thấy Lâm Động dứt khoát bỏ đi như vậy, mấy người kia vội vàng hỏi. Bọn họ biết nếu như có thể lôi kéo được Lâm Động thì chưa biết chừng sẽ có nhiều cơ hội tranh đoạt di tích hơn. Ta sao? Nơi ta đến chính là cái vương triều hạ cấp mà các ngươi vừa nói, vương triều đại viêm. Lâm Động dừng bước, dường như là nở nụ cười một chút rồi thân hình khẽ động lướt về phía xa, để lại mấy người há hốc mồm nhìn theo. Người này không ngờ cũng đến từ vương triều Đại Viêm, từ khi nào mà vương triều hạ cấp lại có được nhân vật cường hãn đến vậy? Nhìn bóng dáng Lâm Động ở phía xa, mấy người bất giác lẩm bẩm. Nam tử cao gầy kia nhíu mày, dường như nghĩ ra điều gì đó, đồng tử co rút lại, giọng nói có phần kinh hãi. Hắn ta là Lâm Động, chính là cái gã Lâm Động đã đánh bại nhị nguyên niết bàn Thạch Khôn của vương triều Ma Nham tại Đan Hà lúc trước. Mấy người còn lại tái mặt, ánh mắt trở nên phức tạp. Không ngờ đứng sau lưng ba tên gia hỏa kia lại có hậu phương mạnh mẽ đến vậy. Có điều muốn giữ lại được ấn ký tông phái trước bao ánh mắt nhăm nhe của các vương triều như vậy cũng không phải là việc dễ dàng gì đâu.